Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đam Mỹ Bản Tính. Tuyền đọc xong truyện này, Tuyền sẽ đọc tiếp truyện Cái Giá Để Hồi Sinh. Chỉ vài tập nữa hết thôi. Từ từ Tuyền sẽ đọc hết mà. An Từ Trạch luôn cẩn thận mỗi khi qua đường. Hôm nay cũng vậy. Nhìn trước nhìn sau đều không thấy có xe mới cẩn thận bước xuống đường đi sang. Thế nhưng vừa đi được hai bước liền thấy một chiếc xe ngược chiều lại lao về phía mình, nhanh đến độ cậu không kịp phản ứng. Cũng may khả năng của An Thừa Trạch không tệ, cậu vội vàng giật về phía sau mấy bước. Chiếc xe kia có lẽ lướt qua cậu với vận tốc khoảng 160 km/h. An Thừa Trạch bị sức tạt của xe cuốn quay nửa vòng mới đứng vững lại được. Vừa đứng yên, cậu lập tức chuẩn bị lùi về ven đường. Chẳng ngờ giữa lúc cậu đang xoay tròn theo quán tính thì chiếc xe vừa chực đâm mình đã quay ngược lại. Vì quán tính, cậu không thể đứng vững được, hiện tại không thể lùi về sau được nữa. Với tốc độ của chiếc xe này, nếu đụng phải không chết cũng bị thương nặng. Trước tình hình như vậy, An Thừa Trạch đành ngã ngửa ra sau, ít nhất có thể bảo vệ được đầu. Chiếc xe nghiến qua phần thân dưới, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, đây là cách tốt nhất. An Thừa Trạch cắn chặt răng ngã ra sau. Trong khoảng khắc, một người từ đâu lao vào người, khiến cậu bắn vào ven đường. Người nọ ra tay cực kỳ mau lẹ, vừa đẩy An Thừa Trạch ra vừa nhảy dựng lên. Người đó nhảy rất cao, vượt lên giữa không trung rồi nhảy tới bám đuôi xe, thuận thế nhảy tiếp lên nóc xe có rèm che. Xe lao đi vun vút, người nọ bám chắc vào xe, sau đó một tay đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể, tay còn lại đấm vào cửa sổ cạnh ghế lái. Cửa sổ xe không phải cửa kính chống đạn, ngày đó chất lượng thủy tinh dùng trong công nghiệp cũng chưa tốt lắm, người đấm vài cái đã đập vỡ được cửa kính. Một bàn tay to lớn đầm đìa máu do bị kính thủy tinh cắt trúng vươn vào trong xe, siết chặt cánh tay tài xế quát lớn: "Dừng xe!" Lái xe bị dọa sợ, mồ hôi ướt đẫm người. Trước đó gã đã nốc cạn một chai rượu để lấy thêm can đảm, giờ đây rượu hóa thành nước tuôn ròng ròng, gã nhất thời tỉnh táo lại, đạp phanh. Khi đó xe đã chạy đêm được mấy chục mét, An Thừa Trạch hoàn toàn không thương tích, cậu bình tĩnh lại chạy theo chiếc xe. Mọi việc diễn ra rất nhanh, chưa đầy 10 giây, nhưng nhiều đó cũng đủ để cậu ý thức được chuyện này không phải say rượu lái xe, mà giống có người đang cố tình gây tai nạn với cậu hơn. Lúc An Thừa Trạch đuổi đến, Thạch Nghị đã tóm được người điều khiển xe. Tay trái Thạch Nghị dính chi chích mảnh thủy tinh, vẫn chảy máu không ngừng, nhưng kiên quyết không buông gã tài xế ra. Mắt Thạch Nghị đỏ vặn lên, ấn mặt lái xe vào sát cửa kính hỏi: "Nói, ai xe mày đâm cậu ấy?" Tôi uống nhiều, không để ý. Mặt lái xe bị kính thủy tinh cạo xước, Thạch Nghị dí sát mắt gã vào một mảnh kính bén nhọn, hơi dùng thêm sức tưởng chừng có thể đâm thủng mắt bất cứ lúc nào. Gã lái xe trung chảy sợ hãi, nhưng vẫn khăng khăng rằng mình uống nhiều nên không tập trung lái xe mà thôi. "Khoan đã!" An Thừa Trạch vội vàng chạy đến cản Thạch Nghị. Hành động của Thạch Nghị từ trước đến giờ có thể nói là tự vệ hoặc cứu người khác, nhưng thương tích trên mặt lái xe có thể khai thành bất cẩn bị mảnh thủy tinh vỡ gây ra, nhưng nếu chọc mù mắt người ta sẽ không đơn giản. Thạch Nghị sắp đủ 18 tuổi rồi, rất có thể sẽ bị khép vào tội cố ý gây thương tích. "Tôi đã báo công an rồi." Thạch Nghị lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Đến năm 2000, trong nước mới sử dụng điện thoại di động phổ biến. Có điều, từ những năm 1996 đã bắt đầu có người sử dụng di động. "Không phải anh họ cậu làm bên phòng điều tra sao? Sau này vẫn có thể nhờ nghe ngóng được. Đến lúc đó chúng ta tự hỏi, gã không chạy được đâu. Tay cậu phải xử lý nhanh mới được." An Thừa Trạch đảo mắt nhìn quanh thân mình của Thạch Nghị một lượt, châu mày nói: "Cả chân của cậu nữa, phải đi kiểm tra toàn thân." Thạch Nghị nhìn về phía An Thừa Trạch, sắc đỏ vằn như máu trong mắt dần dần trút đi. Khi đó mới buông lỏng tay, xách lái xe lên. "Cậu cũng cần kiểm tra." Thạch Nghị dùng bàn tay bị thương túm chặt lấy lái xe, không cho gã chạy trốn. Tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt An Thừa Trạch, đầu ngón tay khẽ trung lên khe khẽ. An Thừa Trạch nâng tay, áp bàn tay Thạch Nghị vào mặt mình, quay đầu, khẽ cọ vào lòng bàn tay đó. Thạch Nghị ôm chầm lấy An Thừa Trạch, ôm tròn vẹn cầu bằng một cánh tay còn lạnh của mình, từ đầu vào vai Thạch Nghị. An Thừa Trạch có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở đứt quãng của Thạch Nghị, cánh tay siết chặt quanh eo, lực mạnh đến độ khiến An Thừa Trạch thấy hơi đau. An Thừa Trạch nghe tiếng Thạch Nghị nhỏ nhẹ bên tai mình. May quá, may mà hôm nay tôi về sớm, may mà. Bàn tay chuyển từ eo lên vuốt ve gáy An Thừa Trạch rất dịu dàng. An Thừa Trạch vùi đầu vào tai Thạch Nghị, lộ ra một bên tai, cậu cảm nhận được bờ môi mềm mại của Thạch Nghị đang dán vào tai mình rồi chạm khẽ. An Thừa Trạch có cảm giác tay chân bụng trũng không kiềm chế nổi. Rõ ràng vừa rồi cậu vẫn chưa hết hãi hùng. Rõ ràng dù rất sợ hãi nhưng cậu vẫn rất bình tĩnh, cân nhắc rốt cuộc là ai đã sai người đến đây gây chuyện. Rõ ràng cậu có đủ tinh thần để suy xét cả chuyện Thạch Nghị có thể lỡ tay mà biến chuyện tự vệ thành cố ý gây thương tích hay không. Nhưng chỉ một khoảng khắc này thôi, con người vốn tự hào về sự điềm tĩnh và kiềm chế là cậu đây lại không thể nào nhúc nhích nổi, đầu óc trống rỗng, tai họng trực nóng bỏng. Cũng may chỉ vài phút sau, cảnh sát giao thông đã có mặt ở hiện trường, áp giải gã tài xế đi. Thạch Nghị và An Thừa Trạch được đưa đến bệnh viện kiểm tra hết một lượt, rồi theo cảnh sát giao thông về đồn lấy lời khai. Vì hai người vẫn chưa thành niên, nên cảnh sát buộc phải gọi điện thoại báo cho người nhà. Thạch Nghị cũng báo luôn số điện thoại của Thạch Thành, anh họ mình. Tay Thạch Nghị thực sự không vấn đề gì, chỉ bị thương phần mềm, có hai chỗ cần khâu vài mũi, phần còn lại chỉ chảy da, chảy máu, rửa sạch, băng bó là ổn. Có điều lúc nhảy lên xe, chân trái ma sát mạnh, bị lột mất một mảng da, máu chảy đầm đìa. Thoạt nhìn rất kinh người, nhưng tổn thương nặng đến mấy cũng chỉ ở ngoài da, không chạm đến xương cốt. Ngoài thương rất nhanh liền, chỉ vài ngày vết thương sẽ đóng vảy, không tới một tháng là bình thường. Lúc chiếc xe lướt qua An Thừa Trạch cũng khiến tay cậu bị thương nhẹ, nhưng không quá nghiêm trọng, chỉ cần bôi thuốc chú ý tránh nhiễm trùng là được. Hai người đều không sao, đây mới là điều may mắn nhất. Trong khi Thạch Nghị được xử lý vết thương, An Thừa Trạch ngồi bên ngoài đợi. Lúc này cậu đã bình tĩnh lại, đủ để cân nhắc xem kẻ nào thích hợp nhất là chủ mưu của vụ việc vừa rồi. Thật không ngờ đầu óc của cậu chẳng hề để tâm đến chuyện đó, thậm chí không nguôi nhớ lại những sự cố hại Thạch Nghị tàn phế cả đời kiếp trước. Ngày đó cậu đang ở Bắc Kinh, đã thu thập được rất nhiều bằng chứng phạm tội của An Chí Hằng, định lợi dụng những bằng chứng đó để khống chế Tô Ngọc Đình, đòi bà ta chuyển nhượng lại hết cổ phần Hồng Thế đặt nắm trong tay với giá thấp. Tô Ngọc Đình đã chấp nhận rồi, sau này cậu lại dùng chính những chứng cứ đó để uy hiếp cả hai mẹ con, đoạt lại cổ phần của hai mẹ con An Chí Hằng và Tô Ngọc Đình, lại thu mua thêm không ít cổ phần phân tán của các cổ đông lẻ, số cổ chiếm được trên 51%. Khi đó cậu lập tức mang các chứng cứ đang giữ chuyển sang viện kiểm sát. An Chí Hằng có vô số tội trạng và điểm yếu, cậu lấy hội chứng An Chí Hằng từng cố ý gây thương tích cho người khác buộc Tô Ngọc Đình phải nhượng lại cổ phần công ty, lại dùng nội gian lận thương mại hối lộ để lấy được cổ phần từ tay An Chí Hằng, cuối cùng dùng tội tàng trữ và vận chuyển ma túy để đưa An Chí Hằng ra. Ban đầu Tô Ngọc Đình không đồng ý nhượng cổ phần giá rẻ cho cậu ngay, bà ta im hơi lặng tiếng suốt mấy ngày. Trong thời gian chờ đợi, An Thừa Trạch đi thị sát công trình và gặp sự cố, đóng vật liệu xây dựng hàng trăm kg đứt khỏi cần cậu, rơi thẳng xuống chỗ cậu. Cậu vốn không hiểu vì sao Thạch Nghị đột nhiên tới tìm mình ôm chuyện cũ, còn định mời Thạch Nghị đi dùng cơm. Cuối cùng tuy cậu tránh được kiếp nạn, nhưng Thạch Nghị bị đóng vật liệu đó đè, tổn thương đến cuộc sống không thể chữa lành được nữa. Cậu tìm bác sĩ giỏi nhất đến khám cho Thạch Nghị lại một lần nữa, gặp lại Thạch Lỗi, suýt bị Thạch Lỗi ngày ấy thăng lên cấp tướng đánh chết. Hai lần gặp chuyện, lần đầu hủy hoại đường quan nửa đời trước của Thạch Nghị. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, Thạch Nghị phẫu thuật thẩm mỹ hai lần khiến vết sẹo trên mặt đã dần dần mất đi, đột nhiên hiện tại dính vào cậu, nửa đời sau coi như chấm hết. Ngày đó An Thừa Trạch chẳng còn như xưa nữa, bất kể Thạch Nghị cần bao nhiêu tiền cậu đều có thể cho được. Nhưng ngoài chi phí trị liệu trong bệnh viện, Thạch Nghị không hề đòi thêm điều gì khác. Bất kể cậu tìm đến bao nhiêu lần, Thạch Nghị đều không gặp cậu. Kiếp trước, đó là lần cuối cùng An Thừa Trạch gặp lại Thạch Nghị, sau đó Thạch Nghị dường như biến mất, không hề xuất hiện trước mặt cậu nữa. Hàng tháng An Thừa Trạch vẫn không ngừng gửi tiền đến cho Thạch Nghị, ban đầu số tiền đó được chuyển trả lại không thiếu một đồng. Sau đó An Thừa Trạch chuyển tiền cho Thạch Lỗi, vị tướng nọ lại mang một trương tiền đến nhà, ném thẳng vào mặt cậu và Lâm Đức Tuệ. Từ ngày đó đến tận lúc chết, An Thừa Trạch không hề nghe được tin tức gì của Thạch Nghị nữa. Cậu cũng từng nghi ngờ rằng An Chí Hằng đứng sau chuyện này, nhưng khi đó bất kể điều tra như thế nào đều không mang lại kết quả. An Chí Hằng trong sạch tựa như được nhúng vào thuốc sát trùng 84 vậy, không thể moi cho được gì. Cuối cùng cậu đành chấp nhận đây là sự cố ngoài ý muốn và Thạch Nghị không may vướng vào mà thôi. Vì sao đột nhiên lại nhớ đến chuyện này? An Thừa Trạch tựa vào ghế băng trên hành lang, nhắm mắt nghĩ. Những chuyện xảy ra trong quá khứ, những chuyện đang xảy ra hiện tại, vì sao cậu gặp chuyện lần này? Cậu không đắc tội với ai. Liệu như có lẽ sẽ đắc tội nhiều người trên thương trường, nhưng đối phương chắc chắn chỉ tung chiêu phản kích trên thương trường mà thôi, chưa đến mức dùng thủ đoạn hạ lưu dễ liên lụy đến mình như vậy. Vì thế khả năng duy nhất là từ người nhà họ An. Có điều An Tự Trạch ngẫm nghĩ, mới chưa được bao lâu, chắc chắn An lão tướng chưa biết về chuyện của cậu. An Mục Dương chưa thu phục được Liễu Như chắc chắn không đi tìm An lão tướng xin nhận cậu về nhà họ An. Hơn nữa, cho dù An lão tướng đã biết, có lẽ chỉ giận An Mục Dương một chút rồi vui vẻ đón cậu về nhà, chắc chắn không gây ra những chuyện như vậy. Là ai? Sự tồn tại của cậu xâm nhập đến lợi ích của ai? Là ai? Ai chỉ hận không thể kết liễu được cậu? Là ai? Kiếp trước rồi kiếp này, lẽ nào cậu đã xem thường ai đó rồi? An Thừa Trạch nhắm mắt lại, tất cả ký ức kiếp trước và kiếp này không ngừng lay động trong tâm trí. Những trang buộc của kiếp trước hiện lên, từng cảnh một. Đột nhiên một người lóe lên tâm trí cậu, Tô Ngọc Đình. Vì sao kiếp trước An Thừa Trạch lại xem nhẹ Tô Ngọc Đình như vậy? Vì Tô Ngọc Đình của kiếp trước thật sự chưa gây ra chuyện gì, chỉ mình An Chí Hằng xuống tay đối phó với cậu. An Thừa Trạch cũng từng điều tra về cái chết của Liễu Như năm đó. Khi ấy, đối tượng cậu nghi ngờ nhất chính là Tô Ngọc Đình. Tuy nhiên sau khi điều tra chỉ xác nhận được một chuyện, Liễu Như thật sự lao lực qua đời vì làm lụng vất vả và u uất, không liên quan đến Tô Ngọc Đình. Thậm chí, việc đẩy cậu vào con đường nghiện ngập cũng do An Chí Hằng. Tô Ngọc Đình thực sự trong sạch. Vì vậy, An Thừa Trạch quả có hành động như đám đàn ông sâu bướm, đặt đằng chủ nghĩa nam giới và cũng phạm phải sai lầm giống như đa số đàn ông trên đời, coi nhẹ Tô Ngọc Đình, coi thường phụ nữ, hay nói cách khác, cậu đã xem nhẹ sức mạnh của người làm mẹ. An Bục Dương kiếp trước chỉ còn sự chán ghét phiền chán Liễu Như, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn tới. Tất nhiên Tô Ngọc Đình sẽ không ra tay với Liễu Như. An Thừa Trạch mới 11 tuổi được An Chí Hằng lo liệu đâu vào đó. Tô Ngọc Đình cũng vui lòng tránh tay đứng sang bên. Dẫu sao con trai của bà ta đã lớn rồi. Nhưng khi An Thừa Trạch biết được điểm yếu của An Chí Hằng, là dùng chính điểm yếu đó để uy hiếp Tô Ngọc Đình, thì người mẹ như bà ta không thể ngồi yên bỏ mặc không quản được. Vì thế bà ta mới quyết định nhẫn tâm hủy hoại An Thừa Trạch. Nhưng kế hoạch đó lại bị Thạch Nghị phá hỏng. Sau lần đó, An Thừa Trạch trở nên cảnh giác, khiến cho bà ta không thể tra tay được nữa. Còn kiếp này, An Mục Dương và An Chí Hằng không thân cận với nhau. An Mục Dương chưa chính thức thông báo với An lão tướng đưa An Thừa Trạch về nhà họ An, đồng nghĩa An Chí Hằng chưa nhận ra sự tồn tại của cậu. Người duy nhất có thể tiên liệu được chuyện này chỉ có người thân bên gối An Mục Dương, cũng chính là người hiểu rõ chồng mình nhất, Tô Ngọc Đình. Kiếp này, sự khác biệt tuổi tác và năng lực khiến An Chí Hằng rất khó có thể ngấm ngầm hại cậu được nữa. Nếu một người thành tích ưu tú như An Thừa Trạch về lại nhà họ An, tất nhiên sẽ dễ dàng uy hiếp được An Chí Hằng. Vì vậy, người làm mẹ như Tô Ngọc Đình nhất định phải ra tay với cậu. Vì thế kiếp trước Thạch Nghị cứu cậu mà cả đời tàn phế, kiếp này Thạch Nghị cũng vẫn hy sinh vì cậu. An Thừa Trạch chậm rãi đứng lên, dựa vào vách tường bệnh viện. Cậu mở mắt ra, thấy Thạch Nghị từ phòng điều trị đi ra. Thằng nhóc đen nhẽm nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt Thạch Nghị tràn ngập dáng hình cậu, không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào. Vì sao phải đối tốt với cậu như vậy? Vì sao lại đối tốt với cậu như vậy? Rõ ràng cậu đã hủy hoại dung nhan của Thạch Nghị, khiến tiền đồ của Thạch Nghị trong gai gặp ghềnh. Nhưng cậu ta vẫn giúp đỡ mình, thậm chí không ngại tự hại bản thân, ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại. Kiếp trước, rốt cuộc Thạch Nghị đã làm gì? Thạch Nghị đến tìm cậu, vì sao lại chọn đúng lúc cậu đi thị sát công trường? Rõ ràng người không phận sự chẳng thể vào được khu vực đó. Ngoài việc cậu đã khống chế Tô Cục Định ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An Tự Trạch nhìn Thạch Nghị, đầu óc không thể dừng lại được. Ký ức vốn mơ hồ đột nhiên rõ ràng hẳn lên, tự như một thước phim điện ảnh chất lượng cao đang chiếu trong óc. À, phải rồi, khi ấy ngoài việc nghĩ cách cướp lại hồng thế, cậu còn tổ chức hôn lễ với Lâm Đức Tuệ nữa. Ban đầu cậu đính hôn với Lâm Đức Tuệ, sau đó làm việc ở nhà họ Lâm một thời gian. Thành tích xuất sắc khiến Lâm Viễn Sơn vô cùng hài lòng. Nếu Lâm Đức Cửu có chút năng lực, chắc chắn Lâm Viễn Sơn sẽ không để người như cậu cưới Lâm Đức Tuệ. Nhưng Lâm Đức Cửu là một kẻ không có tiền đồ, vì thế Lâm Viễn Sơn buộc phải đầu tư, chọn cậu làm người chăm sóc cho hai đứa con của mình. Vượt qua thời gian thử thách, An Thừa Trạch đã có được thế lực cực lớn, đủ sức hạ gục Hồng Thế. Nhưng muốn tránh để Lâm Viễn Sơn nhận ra động thái của mình và đổi ý, An Thừa Trạch quyết định sẽ kết hôn với Lâm Đức Tuệ. Dù không thể nhớ rõ những chuyện đã xảy ra trong thời gian đi nghĩa vụ, An Thừa Trạch cũng lờ mờ nhận ra quan hệ của cậu và Thạch Nghị không tội chút nào. Vì thế chẳng hiểu suy nghĩ gì, lại gửi thiếp mời đến chỗ Thạch Nghị. Vì thế Thạch Nghị vừa nhận được thiệp mời liền chạy đến tìm cậu, thậm chí bất chấp bị ngăn cản xông thẳng vào công trường bị cấm. Nhưng vì sao lần đầu tiên trong đời mặt An Thừa Trạch hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng? Cậu lẳng lặng nhìn Thạch Nghị, cậu không hiểu nổi. Kiếp này cậu và Thạch Nghị là tình cảm trúc mã lớn lên bên nhau, trước đó còn rất nhiều sự mập mờ. Thạch Nghị cứu cậu có lẽ vì chuyện đó, nhưng kiếp trước cậu hủy hoại dung nhan Thạch Nghị, với quan hệ không nặng không nhẹ của hai người trong mấy năm quân ngũ, vì sao Thạch Nghị phải cứu cậu? Vì cớ gì mà làm vậy? Thằng nhóc đen nhẽm Thạch Nghị bước chậm chậm về phía An Thừa Trạch, thấy mặt của cậu mờ mịt, bèn dùng tay phải không bị thương xoa xoa gáy cậu. Trắng Thạch Nghị, kê sát An Thừa Trạch, cất giọng nhẹ nhàng. Cậu không sao là được rồi. Ký ức lại như sóng triều ao ao đổ ập đến, lấp đầy tâm trí của An Thừa Trạch. Kiếp trước, cậu trước sau bám chặt lấy vòng phẫu thuật. Thạch Nghị chui rèn qua biết bao nhiêu đợt huấn luyện đặc biệt, phẫu thuật xong vẫn giữ được vẻ tỉnh táo. Vừa thấy An Thừa Trạch tiều tụy đứng bên cửa, Thạch Nghị lại khó khăn, quơ tay lên không trung vậy vậy. Tuy vậy, An Thừa Trạch không hề nắm lấy, chỉ lẳng lặng ở bên. Khi đó Thạch Nghị cũng khẽ nở một nụ cười nhẹ nhàng nói, cậu không sao là được rồi. Giờ khắc này, tất cả gông xiềng trói buộc mà An Thừa Trạch đè lên tâm tình mình đã bị đập nát bể bởi tình cảm mênh mông dạo dạt. Luân lý xã hội ư, ánh mắt của những người xung quanh ư, suy nghĩ của Liễu Như và Thạch Lỗi ư, hay Thạch Nghị vẫn còn nhỏ chưa thông suốt được cảm xúc của mình ư, tất cả đều không quan trọng, tất cả đều chỉ là cái cớ mà thôi. Thạch Nghị chưa hề bâng khuâng vì chuyện này. Thạch Nghị vĩnh viễn đặt cậu trong lòng, dịu dàng che chở, đưa tay nắm chặt bàn tay phải còn đang lành lặn của Thạch Nghị, mười ngón tay đan vào nhau. An Thừa Trạch chân thành nhìn Thạch Nghị nói, tôi không sao. Đây là người của cậu, nắm được rồi sẽ không buông. Gã lái xe gây chuyện khăng khăng khai với cảnh sát do uống rượu quá nhiều nên không tỉnh táo khi lái xe, đụng phải người xong. Gã định dừng lại xem nạn nhân có sao hay không, nhưng lại bị người khác dọa mất mực, vì thế mới không kịp phanh lại. Qua kiểm nồng độ trong máu, xác nhận gã thật sự có uống rượu, vì thế chuyện chạy xe quá tốc độ cũng là thường. Xét đến chuyện gây tai nạn, muốn quay lại xem xét nạn nhân, nhưng kinh nghiệm non kém và căng thẳng quá độ rất dễ dẫn đến chuyện vòng xe quá nhanh. Quan trọng nhất là cả An Thừa Trạch và Thạch Nghị đều chỉ bị thương nhẹ, không gặp thương tích gì nặng. Với luật pháp những năm 90, lỗi lái xe gây tai nạn chỉ bị tạm giam và phạt hành chính, không bị xử trách nhiệm hình sự. Người gây tai nạn chỉ là một công nhân bốc vác bình thường, xe là đồ mua lại của một người họ hàng, hết thảy đều do gã gây ra, không dính dáng đến ai. Với những điều này, vụ án có thể kết thúc rất nhanh, nhưng An Thừa Trạch và Thạch Nghị đều chắc chắn chiếc xe đó lao đến với mục đích đâm chết An Thừa Trạch. Tính chất của một vụ án mưu sát không thành và một vụ lái xe say rượu hoàn toàn khác nhau.